Chương 1985, một kiếm. Điều này có nghĩa là, Lâm Phi là đang ở đồng thời cảm ngộ phân tích, hai loại đạo pháp, loại chuyện này, coi như là Lâm Phi cũng vẫn là lần đầu tiên liên quan, nhưng là Lâm Phi càng như vậy làm, lại càng là thông thạo. Cuối cùng, Lâm Phi dứt khoát hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tốt như chính mình đều quên chính mình, cả người cũng đầu nhập vào đối hai loại đạo pháp cảm ngộ bên trong. Dần dần, ở vô số bay lượn phù triện bên trong, Lâm Phi trong đầu, hết thảy phù triện đột nhiên không hề có điềm báo trước biến mất. Còn lại, cũng chỉ là một mảnh vô biên vô hạn hư không, cùng với một đạo tuyết lượng kiếm quang. Này một đạo kiếm quang thuần túy cực kỳ, lại sắc bén cực kỳ, mang theo một loại bổ ra hết thảy ý chí, ở nó xuất hiện trong nháy mắt, chính là không hề có điềm báo trước về phía trước bổ đi ra. Rồi sau đó, một cổ sôi trào mãnh liệt như vậy lực lượng cường đại, sẽ tùy này một đạo kiếm quang bổ ra, mà ầm ầm mà ra, chưa từng có từ trước đến nay ràng hướng xa xa. Ở nơi này một cổ kiếm quang bên dưới, hư không bị chém thành hai khúc, phía sau ném ra một đạo thật dài vết tích, hơn nữa thật giống như thật không có mục tiêu một dạng, chính là như vậy thẳng tắp đi, tự hồ là muốn bổ về phía thiên hoang địa lão chỗ. Này một đạo kiếm quang lại rốt cục vẫn phải gặp được địch nhân, đó là một mảnh huyết hải, mà ở kia huyết hải bên trong, tự hồ là có một bóng người. Bóng người kia hoàn toàn là bao phủ ở một tầng huyết quang bên trong, cũng không thấy rõ vẻ mặt, nhưng ngay khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ thảm thiết mà lại khí thế kinh khủng, đó là phô thiên cái địa tràn ngập ra. Này một đạo thân ảnh, vô cùng mơ hồ, có thể Lâm Phi lại đáp lời vô cùng quen thuộc, đây chính là Xích Phát chân nhân. Ở một kiếm này còn không có chém trúng lúc, Lâm Phi chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phản phất là có một đạo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, mà Lâm Phi trước mắt kiếm quang, đều là phát ra một đạo nhàn nhạt tiếng kiếm reo, phản phất L và Am, Agraver, với Lâm Phi tạo thành cảm ứng nào đó cùng hô ứng. Đến lúc này, Lâm Phi nhưng là an tĩnh chốc lát, đi theo rời đi nơi này, lúc này trong lòng Lâm Phi, cũng chỉ là còn dư một cái vấn đề, chính mình khoảng cách Xích Phát chân nhân, rốt cuộc là bao lớn khoảng cách, không nghi ngờ chút nào, lúc này Lâm Phi, đã là chân thân bên trong tuyệt đối cường giả, ở đồng bối tu sĩ bên trong, càng là không có thể sánh bằng người, coi như là can tượng chân quân cấp độ kia lão bài chân thân, còn vô duyên giao thủ, Lâm Phi cũng biết, kia cũng không phải, gì đó khó mà vượt qua chướng ngại, mà nhìn về trước nữa đi, có thể để cho Lâm Phi để ở trong mắt, cũng chỉ còn lại có pháp thân mà thôi. Bây giờ này Xích Phát chân nhân ở yên lặng sau một khoảng thời gian, xuất hiện lần nữa liền lại xuất thủ, lại trang nghiêm là thành một cái hậu hoạn rồi. Hơn nữa này hậu hoạn còn khó có thể giải quyết, đối phó như vậy một vị pháp thân, Lâm Phi chút thực lực này cũng đều có chút không đáng chú ý. Trên thực tế, vị này Xích Phát chân nhân khả năng cũng chính là lúc này, còn không có quá mức hòa hoãn lại, thậm chí còn không cách nào phát huy ra bao nhiêu thực lực, hơn nữa ở La Phù giới bên trong, lúc nào cũng có thể còn sẽ có pháp thân chiến lực xuất hiện, nếu không, chỉ bằng mượn Xích Phát chân nhân cảnh giới, căn bản không yêu cầu lớn như vậy phí trắc trở còn tìm người nào đến giúp đỡ, quan là mình cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, Xích Phát chân nhân kiên kỵ sâu, đường đường pháp thân, đúng là lăn lộn đến mức độ này, cũng thật là rất thê thảm. Bây giờ Lâm Phi, liền là chuẩn bị tạm thời quên đi tất cả sự vụ, trước sửa sang một chút gần đây được, tận lực đền bù chính mình với Xích Phát chân nhân giữa chênh lệch, tránh cho sau này bị Xích Phát chân nhân bắt cơ hội, chính mình liền chống cự một, hai năng lực cũng không có. Sau đó một đoạn thời gian, theo Lâm Phi ở La Phù giới bên trong, có lần này động tác sau đó, lại rồi lập tức lắng xuống, không có nhân cơ hội này, đi tiếp tục tìm Trường Sinh cung phiền toái, chân chính xác lập tự thân địa vị, toàn bộ Vấn Kiếm Tông giống như thật chỉ là thoáng giật mình, theo chi thở bình thường lại, chỉ là, lần này động tác sau đó, nhưng là có mấy cái hoặc đại hoặc thế lực nhỏ, bị trực tiếp nhổ tận gốc, còn có càng nhiều bị Trường Sinh cung như vậy liên đới gặp gỡ, ít nhiều gì bị dính líu. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, thực ra cũng không thiếu tu sĩ chạy trốn tới các nơi, không dám trở về, bất quá những người này, cũng căn bản là không dẫn nổi Lâm Phi hứng thú, thậm chí ngay cả Chu Tường Phù cũng lười nhiều quản, ngược lại bây giờ muốn biết chuyện đều biết không sai biệt lắm, lại đuổi theo giết những thứ kia cá lọc lưới, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Về phần lo lắng không có trảm thảo trừ căn, kia cũng không cần phải, có thể không phải ai cũng có thể giống như là trong truyền thuyết nhân vật như thế, gặp gỡ đại biến sau đó là có thể nhất phi trùng thiên, thành tựu pháp thân đại sát đặc sát. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, cũng là bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, giống như là những thứ kia người chạy trốn, tương lai còn có thể ra một cái chân thân liền khó lường rồi, báo thù cái gì, hay lại là nghỉ ngơi đi. Ngoại trừ ở La Phù giới các đại trong môn phái, vẫn còn đang lưu truyền liên quan tới Lâm Phi sự tình bên ngoài, hết thảy đều lắng xuống, giống như Lâm Phi căn bản cũng không có điều động quá như thế, hết thảy đều khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mà Vấn Kiếm Tông bên trong, lại vừa là mở ra lại một vòng bảo vật bản danh sách phát hành, lần này, phía trên đúng là nhiều hơn rất nhiều pháp quyết, ngoại trừ nhất quán phẩm chất cao bảo vật cùng tài nguyên bên ngoài, kia trong đó không ít đều là trong truyền thuyết pháp quyết, thậm chí đã sớm thất truyền. Hiện giờ một ít truyền thừa cổ lão môn phái, nhà mình pháp quyết đều là mất sạch sẽ, nhưng là bây giờ, đúng là cũng có thể từ phía trên phát hiện nhà mình hoàn chỉnh pháp quyết. Những pháp quyết này một khi phát hành, chính là đưa tới một cổ cường đại rung động, đối với một ít đặc định thế lực mà nói, phía trên này một ít pháp quyết, thậm chí là so với Lâm Phi luyện bảo cơ hội, càng có giá trị tồn tại. Nhất thời, lại một vòng tu sĩ qua lại nhiệt triều vén lên, càng nhiều tu sĩ ở liên tục không ngừng hướng nơi đây tới, đi xong chỉnh chiến công trên bảng danh sách từng cái nhiệm vụ. Số lớn giao long các loại các giới sinh linh, ở các tu sĩ người trước cục ngã người sau tiến lên phát sát bên dưới, liên tục không ngừng biến thành điểm tích lũy, lại bị các tu sĩ đổi thành mỗi người cần thiết bảo vật. Đương nhiên, theo tru diệt cường độ gia tăng, các tu sĩ cũng đưa tới mục tiêu dâng lên phản kháng, thậm chí đầu kia long hoàng đều khó mà nhẫn nại, liên tục xuất thủ, không ngừng có tu sĩ đảo ở trên chiến trường, nhưng là vẫn là có càng nhiều tu sĩ người trước cục ngã người sau tiến lên đạp ra chiến trường. Tóm lại, thật giống như trong một đêm, hết thảy lại khôi phục được tình huống bình thường, ngoại trừ có mấy cái thế lực bị tiêu diệt bên ngoài, chư thiên vạn giới lại khôi phục lúc trước trật tự. Nhất thời, trong thiên địa đông đảo thế lực, đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, từ lần trước tụ họp sau đó, bọn họ không ít đều là gia nhập vào Lâm Phi chiến công hệ thống bên trong, thậm chí càng ngày càng lệ thuộc vào này cá thể hệ. Nếu là Lâm Phi đúng lý không tha người, thậm chí là thừa cơ hội này, phải đem chiến công hệ thống bên trong bao hàm toàn bộ thế lực tu sĩ, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy thật là sẽ để cho tất cả mọi người rất khó chịu.